Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 47, thương tổn người nào? Hắc Sơn Cước, Thương Hận nhìn lên trước mặt oanh minh nổi lên bốn phía đại trận. Sắc mặt một trận khó coi. Phu quân, làm sao? Ngươi không phải nói, chờ có chân thần vẫn lạc. Hết thảy thăng bằng liền sẽ hướng chúng ta nghiêng sao? Đại trận này chỉ là tạm thời vây khốn bọn này thế lực chi chủ. Đợi lát nữa đang từ từ thu thập bọn họ. Hoa Thiên Hồng nhìn lấy oanh minh đại trận ôn nhu nói. Đây là hổ suất năm đó lưu lại trận pháp. Trận pháp khẳng định phi phàm. Coi như thiên tiên cũng đào thoát không. Nhưng, ta giống như để lọt một sự kiện. Thương Hận sắc mặt âm trầm nói. Chuyện gì? Hoa Thiên Hồng khó hiểu nói. Bọn này bị nhốt cường giả bên trong. Có trận pháp đại sư. Thương Hận trong mắt ngưng trọng nói. Trận pháp đại sư. Ha ha, phu quân. Ta Đại Hoang Tiên Đình sở hữu trận pháp sư đều không thể giải khai đại trận này. Đại trận này há lại dễ dàng như vậy phá hư. Huống hồ, trước đó trận pháp biến mất, cũng là tập hợp tiên đế cùng chân thần chi lực, mới miễn cưỡng áp chế a. Hẳn là không người có thể phá vỡ đi. Hoa Thiên Hồng an ủi, Thương Hận lắc đầu, bất cứ lúc nào, cũng không thể ôm lấy may mắn tâm lý. Phu quân yên tâm, còn có ta Đại Hoang Thiên Tiên canh chừng đâu. Hoa Thiên Hồng an ủi. Hoa Thiên Hồng không nói còn có chính mình đâu. Bởi vì cho dù quần hùng phá vỡ đại trận, Hoa Thiên Hồng cũng không muốn ra tay. Hoa Thiên Hồng chỉ muốn đứng tại phu quân bên cạnh. Vừa rồi một lần kinh lịch đầy đủ. Hoa Thiên Hồng tuyệt đối không có thể làm cho mình phu quân ra cái gì sự tình. Thương Hận gật gật đầu. Hy vọng đi, mọi người ở đây trông coi đại trận thời khắc. Cách đó không xa đỏ trong sương mù. Bỗng nhiên hai cái thân ảnh chạy tới. Người nào? Nhất thời có tướng sĩ cầm kiếm tiến lên. Là ta, là chúng ta. Hai cái thân ảnh nhảy nhảy nhảy ra. Tướng quân, cầm kiếm tướng sĩ biến sắc. Hai vị này tướng quân. Không phải áp giải Hạ Nhược Địa ra ngoài sao? Làm sao tất cả đều là bị trói trói đứng lên? Như một cái đại bánh trưng. Nhảy trở về. Đại soái, mặt tướng vô năng. Hai cái thiên tiên khổ sở nói. Xì, ngâm. Hoa Thiên Hồng một đạo kiếm quang hiện lên. Trong nháy mắt, hai cái thiên hạ khổn tiên thằng bị chém đứt. Chuyện gì xảy ra? Hạ Nhược Địa đâu? Hoa Thiên Hồng trừng mắt, chạy, hắn chạy, vừa rồi chúng ta không cẩn thận, bị hắn dùng khổn tiên thằng trói buộc, hắn liền chạy, hai cái thiên tiên khổ sở nói, chạy, Hoa Thiên Hồng trừng mắt, đi, đuổi theo, tiên đế đại kế, cũng không thể lại cho hắn làm phá hư, Thương Hận biến sắc, giờ phút này, tứ phương chiến đấu, mặc dù lớn hoang chiếm cứ ưu thế. Đồng thời bởi vì chính mình mưu đồ, thiên bình chính đang hướng về mình nghiêng, chỉ cần chờ cái thứ nhất chân thần bị đồ, này hết thảy liền sẽ hướng phía thuận lợi nhất phương hướng phát triển. Lúc này, đừng cho Hạ Nhược Địa phá hư, Thương Hận, Hoa Thiên Hồng, Tiểu Nhâm, Tiểu Tân, mang theo một đám thiên tiên, nhanh chóng đuổi theo, một đám đại hoang tiên nhân, khí thế hung hung. Muốn đem Hạ Nhược Địa bắt tới. Rất nhanh, một đám người liền đạt tới biển dung nham bờ. Bành, một đám tuyệt thế cường giả xông qua bên ngoài hồng vụ. Cũng liền xông qua hồng vụ trong nháy mắt. Liền thấy, biển dung nham bờ chi địa. Lôi bạo nổi lên bốn phía. Một cái hỏa cầu khổng lồ. Từ một cái toàn thân cháy đen thân thể chỗ bay lên. Bay trở về vương hùng mi tâm, lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Thái dương chân hỏa, một cái nặc đại hỏa cầu. Sao mà hung uy, Hạ Nhược Địa cũng chính là vì đại hoang vương gia, mới có vô số pháp bảo. Có thể, này đại lượng pháp bảo tại thái dương chân hỏa trước mặt. Không chịu được như thế nhất kích, vừa mới, nếu không phải Hạ Nhược Địa lấy ra đại lượng pháp bảo hộ trên người mình, giờ phút này đã bị Nặc Đại Hỏa Cầu đốt cháy trống không. Có thể, mặc dù sống sót, giờ phút này cũng vô cùng thê thảm, toàn thân bị thiêu đến cháy đen, thương tổn càng thêm thương tổn, trọng yếu nhất là linh hồn bị thương. Thái Dương Chân Hỏa thế nhưng là chuyên môn thương tổn linh hồn hỏa diễm. Cho dù Hạ Nhược là linh hồn trốn ở mi tâm khiếu, càng có đại lượng pháp bảo bảo hộ, nhưng vẫn như cũ linh hồn trọng thương suy yếu vô cùng. Trong nháy mắt, Hạ Nhược Địa còn giống như chó chết ngã rơi xuống đất. Vương Hùng gặp nhất kích có hiệu quả, chính hài lòng chính mình. Đột nhiên, nơi xa toát ra đại lượng thân ảnh. Cái gì? Đó là Hạ Nhược Địa. Có ngày tiên cả kinh kêu lên, thương hận càng là trong nháy mắt thấy rõ hết thảy, biến sắc, trong nháy mắt kịp phản ứng, cầm xuống, một đám cường giả, bao quát Hoa Thiên Hồng chính muốn xuất thủ, nhanh, giết thương hận, động thủ. Vương Hùng đối thương hận chỗ hét lớn một tiếng, cái này hét lớn một tiếng, nhượng sở hữu chuẩn bị động thủ người biến sắc, trong nháy mắt nhìn về phía thương hận qua, bao quát Hoa Thiên Hồng, khẩn trương nhìn về phía thương hận, coi là phụ cận còn có mai phục, chuyên môn ám sát thương hận, cũng liền mọi người ngây người một lúc lúc. Vương Hùng một cái tay khác khẽ hấp, bành, cháy đen Hạ Nhược Địa trong nháy mắt đến Vương Hùng trước mặt, bị Vương Hùng chế trụ đầu. Mọi người kiểm tra thương hận bốn phía, không có có thích khách. Muốn trở về bắt Vương Hùng thời điểm đã tới không kịp, Vương Hùng đã đem Hạ Nhược Địa chụp đến xít sao. Đừng tới đây, lại tới, ta liền giết hắn. Vương Hùng trừng mắt quát. Vương Hùng hét lớn một tiếng, tất cả mọi người nhất thời một hồi. Đến, Hạ Nhược Địa đã bị một lột đến cùng, không có chút nào quan tước, thậm chí một đám tướng sĩ còn giận hận Hạ Nhược. Có thể, hắn trung quy là tiên đế đệ đệ a, bởi vì chính mình xông đi lên, bị giết, tuy nhiên tiên đế mặt ngoài không biết nói cái gì, nhưng tâm lý khẳng định hội ghen ghét a. Giờ khắc này, cũng là Hoa Thiên Hồng cũng không có xông lên phía trước. Tuy nhiên oán hận nó kém chút giết phu quân, nhưng, trung quy là tam đệ, Hoa Thiên Hồng nhất thời cũng dừng lại. Vương Hùng, ngươi cho rằng dùng Hạ Nhược liền có thể uy hiếp chúng ta? Ta có thể nói cho ngươi, Hạ Nhược Địa đã bị giáng chức bình dân, đã không phải là tôn quý như địa vương, một tên phế nhân, ngươi cũng muốn uy hiếp chúng ta? Thương hận lại là cười tiến lên trước một bước, bị Vương Hùng chế trụ Hạ Nhược, giờ phút này cắn môi, trong mắt lóe lên một cỗ oán độc nhìn chằm chằm thương hận. Vậy ngươi có thể thử một chút? Vương Hùng trong mắt lạnh như băng nói. Tạch tạch tạch, tay trong dùng sức quá lớn, Hạ Nhược Địa trên đầu phát ra xương cốt đè ép giòn vang. Đồng thời, nó trên đầu huyết nhục bị Vương Hùng đầu ngón tay đè ép đứng lên. Thương hận sầm mặt lại, dẫm chân xuống. Thương đại soái, ta biết ngươi năng lực. Cái này Hạ Nhược Địa coi như lại tội lỗi lớn. Hắn cũng là đại hoang tiên đế đệ đệ, không phải sao? Vương Hùng cười nói, thương hận híp mắt nhìn về phía Vương Hùng. Vương tiên sinh, ngươi biết, đẹp trai rất lợi hại thưởng thức ngươi. Có thể, ngươi bắt lấy Hạ Nhược. Làm cái gì vậy? Không làm gì, cô cũng là hôm nay mới biết thương đại soái mưu đồ. Cho nên, tạm thời không muốn ở lại đại hoang. Chỉ cần để cho chúng ta rời đi đại hoang, cái này Hạ Nhược, cô trả lại cho các ngươi. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Không có khả năng. Thương hận lắc đầu. Ngươi nói cái gì? Vương Hùng hai mắt nhắm lại. Vương tiên sinh, thế lực khác chi chủ, đẹp trai đều có thể thả bọn họ, duy chỉ có ngươi, đẹp trai sẽ không để cho ngươi đi. Ngươi liền lưu tại ta đại hoang tiên đình đi. Ta hội tấu minh tiên đế, cho ngươi đầy đủ quyền vị như thế nào? Thương hận cười nói, Ngươi muốn lưu lại cô? Vương Hùng hai mắt nhắm lại. Không sai, vương tài năng của tiên sinh, đẹp trai hâm mộ đã lâu. Đại Tần cuối cùng không phải lương địa. Vương tiên sinh lưu tại ta Đại Hoang như thế nào? Đẹp trai binh mã đại nguyên soái trước, tặng cho tiên sinh như thế nào? Thương Hận mở miệng nói. Đại soái, một đám tướng sĩ biến sắc. Thương Hận lại phất phất tay, nhìn về phía Vương Hùng nói. Vương tiên sinh, ngươi đừng tưởng rằng ta đang nói đùa. Ta Thương Hận, nói được thì làm được. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta bảo đảm ngươi ngồi lên binh mã đại nguyên soái chi vị. Dạng này mới không thể mai một tài năng của tiên sinh. Ha ha, ha ha ha ha. Vương Hùng cười ha hà. Trước mắt Thương Hận lại để cho chính mình lưu lại. Phốp, trong lúc cười to, Vương Hùng một ngụm máu tươi phun ra. Lại là tà nhãn lôi bảo quá cường liệt, đã trùng kích đến Vương Hùng thể nội, tạo thành Vương Hùng trọng thương. Cô nếu là không lưu đâu? Vương Hùng phun ngụm máu, âm thanh lạnh lùng nói. Không lưu cũng phải lưu. Hạ Nhược Địa, hắn muốn ám sát đẹp trai, ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm hắn sinh tử? Đừng dùng hắn uy hiếp đẹp trai. Vô dụng. Thương Hận hận tâm lại lần nữa tiến lên trước một bước. Thương Hận tiến lên trước một bước, một đám đại hoang tướng sĩ đã đem Vương Hùng toàn bộ vây quanh, bao quát Hoa Thiên Hồng. Tuy nhiên trong mắt cũng hiện lên một tia lo lắng, nhưng giờ phút này Thương Hận làm chủ tất cả mọi người, người nào cũng không có ngắt lời. Vương Hùng sắc mặt âm trầm nhìn về phía Thương Hận. Cái này Thương Hận thật đúng là thật can đảm. Vương Hùng hiện tại còn không phân rõ Thương Hận là thật không quan tâm Hạ Nhược, vẫn là hắn dạng này vì cứu Hạ Nhược. Vương Hùng chỉ có thể xác định cái này Thương Hận đối với mình thật đúng là để bụng, vô cùng tình thế bắt buộc. Vương Hùng sắc mặt âm trầm, cũng liền tại thể nội lôi bạo xé rách thân thể thời điểm. Oanh, tà nhãn đột nhiên một tiếng vang thật lớn, tựa như một cỗ nổ tung, bay thẳng Lữ tiên sinh. Phốp, Lữ tiên sinh toàn thân trong nháy mắt nổ hắc, ngã rơi xuống đất, nhưng tà nhãn lại là nổ tung, mà Lữ tiên sinh lòng bàn tay thêm ra một cái kim sắc quang cầu. Lữ tiên sinh, ngươi không sao chứ? Vương Hùng biến sắc, khụ khụ, thần không có việc gì, chỉ là liên lụy đại vương. Lữ tiên sinh sợ lên, lộ ra một tia đắng chát, chính mình lòng tham nhất thời, lại đem Vương Hùng cùng mình lâm vào tuyệt cảnh. Lữ tiên sinh trong lòng sau một lúc hối hận. Không có việc gì, Thương Hận nói tâm ngoan, nhưng cô muốn nhất tâm giết chết cái này Hạ Nhược, hắn còn không dám làm loạn. Vương Hùng trầm giọng nói. Cũng liền tại Vương Hùng đoán ra Thương Hận phải cứu Hạ Nhược, trong tay bắt Hạ Nhược Địa đầu càng thêm dùng lực thời khắc, Thương Hận đã đến phụ cận, lại nhìn thấy Thương Hận vung tay lên, lòng bàn tay xuất hiện một cái thiên nhãn. Oanh, Vương Hùng trước mặt, mảng lớn dây leo bỗng nhiên nổ nát vụn mà ra, lại là từ lòng đất, bỗng nhiên toát ra vô số kim đao, tựa như dưới nền đất mọc ra một mảnh đao như biển, vô cùng dữ tợn hung mãnh. Binh chi mạch, thiên nhãn, Lữ tiên sinh sầm mặt lại. A, dây leo trong bỗng nhiên truyền đến một tiếng thống khổ cháy hô, lại là nội bộ Tô Tiểu Tiểu bị vô số kim đao toàn bộ bao phủ, mấy chuôi trường đao càng là từ Tô Tiểu Tiểu bên ngoài thân sát qua, nhượng Tô Tiểu Tiểu vô cùng thống khổ đứng lên. Thời gian bỗng nhiên đứng im. Vương Hùng sầm mặt lại. Vị này cũng là vương tiên sinh khách quý. Cái gì Duẫn tiên tử a? Nếu là vương tiên sinh khách quý, vương tiên sinh hẳn là không bình thường để ý nàng sinh tử đi. Ngươi nhìn, ngươi chế trụ Hạ Nhược, ta chế trụ cái này Duẫn tiên tử, chúng ta trao đổi như thế nào? Thương Hận tự tin cười nói. Thương Hận quả nhiên phải cứu Hạ Nhược. Bốn phía một đám tướng sĩ nhất thời thầm hô khẩu khí. Vương Hùng sầm mặt lại, đồng thời thần sắc một trận quỷ dị. Vương tiên sinh, ta nghĩ, người cũng không hy vọng vị này dẫn tiên tử tại ta đao trong đám chịu khổ đi. Ngươi nhìn, Thương Hận vung tay lên, xoát, đao trong biển, bầy đao quả động, nhất thời cắt động dẫn tiên tử bên ngoài thân, tựa như lại cho dẫn tiên tử ngàn đao bầm thây. A, đau quá, ô ô ô ô ô, dẫn tiên tử thống khổ tựa như khóc lên. Ngươi nếu là muốn hạ nhược địa chết, ta cũng phải vị này dẫn tiên tử chết. Như thế nào? Thương Hận trong tay hơi hơi siết chặt, tựa như đang bức bách Vương Hùng. Cái này bóp gấp, đau bầy bên trong, dẫn tiên tử trên thân bị đau quả càng phát ra thống khổ. Bốn phía nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người trở nên kích động, vẫn là đại soái lợi hại. Bắt lấy Vương Hùng nhược điểm, nhất thời, tất cả mọi người chờ mong nhìn về phía Vương Hùng, chờ mong Vương Hùng thả hạ nhược địa, bao quát Thương Hận, giờ phút này cũng là một mặt ngạo khí. Hiển nhiên, giống như trước đây, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, chỉ cần lại thương tổn một hồi cái này dẫn tiên tử. Dẫn tiên tử một cầu xin tha thứ, Vương Hùng liền muốn thỏa hiệp đi. Thương Hận tàn phá lấy dẫn tiên tử, đao trong biển, dẫn tiên tử thút thít bên trong, cũng không có chờ đến Thương Hận chờ mong cầu xin tha thứ. Tương phản, dẫn tiên tử bỗng nhiên khóc sướt mướt hát lên. Trường đình bên ngoài, cổ đạo một bên, cỏ thơm bích liên thiên, gió đêm phất liễu tiếng địch tàn, trời chiều sơn ngoại sơn, dẫn tiên tử khóc sướt mướt. Tiếng ca lại vô cùng thê lương tuyệt vọng, một đám tướng sĩ, Hoa Thiên Hồng đều lộ ra vẻ mờ mịt. Cái này dẫn tiên tử ngốc hay sao? Ngươi không đau sao? Ngươi không lại yêu cầu tha sao? Ngươi làm sao hát lên ca đến? Tất cả mọi người kinh ngạc thời khắc, Tiểu Nhâm, Tiểu Tân nhất thời sắc mặt đại biến, liền liền Thương Hận, cũng đột nhiên trong tay lắc một cái. Toàn thân tựa như run lên đồng dạng nhìn về phía đao kia trong biển. Này thút thít bên trong, này hát vô cùng thê lương tuyệt vọng dẫn tiên tử. Sao, Thương Hận đầu trong nháy mắt nổ đồng dạng oanh minh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.